Võng Du Đại Tướng Sư, chương 48, hắn sắp chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, đợi được người chơi bình thường công pháp chiêu thức nhiều lúc thức dậy, loại này đặc thù player chiêu thức cũng hơn nhiều, những khác tạm lại không nói, chỉ ít hai người ở đối với chiêu thức vận dụng cùng lý giải trên liền tuyệt đối không phải một cái mức độ chứ. Tả ở trong lòng đối với này điều chính thức phát ra thông cáo ói ra cái tàu, một phương là trên căn bản không tại sao đánh nhau người bình thường, một phương là trên thực tế ngày ngày tập võ hàng đêm đối chiến công phu cao thủ. Trừ phi giữa hai người công pháp cùng thuộc tính cách xa trước sau hay là muốn có như vậy điểm khác nhau. Duy nhất có thể lý giải chính là tại đây loại hoàn toàn mới toàn thức trong game, chỉ sợ cũng liền trò chơi chính thức cũng giải quyết không được vấn đề này, lại như những người trong máy tính trò chơi, ngoại trừ phần mềm hack loại này phi pháp thủ đoạn, lại có ai có thể giải quyết được rồi player tốc độ tay, phản ứng chờ các phương diện chênh lệch đây. Nếu như nói như vậy, cái nào còn có thể có cái gọi là nghề nghiệp thi đấu tuyển thủ cùng người chơi bình thường phân chia, những thế giới kia cấp gaming thi đấu cũng không cần thiết lại tổ chức. Bởi vậy, loại này đặc thù player xuất hiện nhìn như rất không công bằng, nhưng cẩn thận ngẫm lại tựa hồ lại không như vậy không công bằng. Nhìn dáng dấp tại đây dạng trò chơi xuất hiện không lâu sau đó, ngoại trừ trước những người đối với trò chơi rất có lý giải cùng nghiên cứu truyền thống trò chơi cao thủ ở ngoài, đón lấy còn có thể hiện ra một nhóm trước chưa bao giờ từng xuất hiện loại này đặc thù loại hình trò chơi cao thủ, trong quá trình này, nhất định sẽ có một ít truyền thống trò chơi cao thủ từ từ bị đào thải, bị thay vào đó. Đây là một cái thay máu quá trình, tất nhiên nương theo đau đớn cùng xung đột, xem ra một quãng thời gian rất dài bên trong, trò chơi vòng đều sẽ không giống trước đây như vậy ổn định cùng hài hòa chứ. Tả lông mày từ từ cao lên đến, nhưng hắn chỉ là đang suy tư, mà cũng không phải là ở buồn rầu. Làm một danh tướng sư truyền nhân, hắn từ trình độ nào đó tới nói thực cũng là như vậy đặc thù loại hình player, hơn nữa so với những người kia còn muốn càng thêm đặc thù. Đang muốn thời điểm, xem xong sao, Trần Di thấy tả vẻ mặt có chút thâm trầm, không nhịn được hỏi một câu. Tả phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái. Cái kia ngươi thành thật khai báo, ngươi đến cùng có phải như vậy hay không cao thủ a? Trần Di lại một mặt hiếu kỳ hỏi. Ta không phải, tả lắc lắc đầu cười ha ha nói. Ta không học được bất kỳ công phu cùng các ngươi là như thế, nếu như không nên nói có cái gì không giống lời nói, vậy thì là. Thân phận của ta thực là một tên thầy tướng. Thầy tướng, thực chính là đoán mệnh chứ. Vậy ta ngày đó trận đó tai nạn xe cổ, Trần Di sững sờ, không sai, đó là ta thông qua gương mặt ngươi nhìn ra. Ồ, Trần Di đáp một tiếng, làm một tên hoa hạ chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan dưới trưởng thành chủ nghĩa duy vật người nối nghiệp chợt có chút không biết nên nói tiếp cái gì tốt. Đoán mệnh tuy rằng mỗi ngày đều có thể ở trên cầu vượt nhìn thấy, nhưng phương diện này đồ vật đến cùng vẫn là khoảng cách nàng khá là xa xôi, coi như kinh ngạc với tả chỉ là thông qua tướng mạo liền có thể giúp nàng lẩn tránh một hồi tai nạn xe cộ thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy, làm cho nàng lập tức lật đổ chính mình kiên trì chừng 20 năm thế giới quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này thật là khó. Thấy Trần Di vẻ mặt quái lạ phức tạp tả đại khái có thể đoán được nàng đang xoắn suýt cái gì, nhưng cũng không nóng lòng mạnh mẽ thay đổi đối phương cái nhìn vì chính mình chính danh, chỉ là khẽ mỉm cười, đạo. Bà chủ, nếu như không chuyện khác lời nói, ta trước hết đi luyện cấp. Được ngươi đi đi, đêm nay tả kế hoạch rất đơn giản, lên tới level 15 liền đi ngủ. Open server đệ một ngày đã quá khứ, hắn cũng tạm thời không cần lại vì bảo vệ để cây vàng sự tình buồn rầu, vẫn là mau chóng khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi tốt hơn, nói thực sự tuy rằng ở phòng làm việc đợi 2 tháng, nhưng hắn mãi đến tận hiện tại vẫn là không quá có thể quen thuộc đại gia loại này không có chuyện gì liền thức đêm nếp sống. Liền tả đi đến quan phủ tùy tiện nhận một đẳng cấp hơi cao hơn càn quét sơn tặc nhiệm vụ hàng ngày liền ra thiên đăng trấn. Không lâu lắm chờ tả đi đến thiên đăng chấn mặt phía bắc sơn tặc quét mới điểm, rồi lại gặp phải một cái người quen, người này chính là trước dưới phó bản lúc đó có quá gặp nhau Bách Lý Bất Thủ Ước. Đại thần, như thế sao, ngươi cũng là đến luyện cấp sao? Bách Lý Bất Thủ Ước cũng đồng thời phát hiện tả, vội vã một mặt hưng phấn chạy tới đánh tới bắt chuyện. Hừm, thuận tiện làm cái nhiệm vụ hàng ngày. Tả cười gật đầu nói. Khà khà, ngươi tới thật đúng lúc ta mới vừa kết bạn một cái đặc biệt cao thủ lợi hại còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thời gian giới thiệu các ngươi nhận thức một hồi đây. Bách Lý Bất Thủ Ước cũng không khách khí, lôi kéo tả liền hướng phía trước đi. Tả rất cũng sớm đã chú ý tới thì ở phía trước cách đó không xa địa phương, đang có một cái có chút lọm khọm bóng người ở giết quái. Nơi này sơn tặc đẳng cấp so với trước loạn vân giản bọn cướp đường còn phải cao hơn một điểm, bình quân đẳng cấp ở level 20, hiện nay trong game vẫn không có bất luận cái nào player đạt đến cái này đẳng cấp. Có thể cái thân ảnh này dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt, mỗi một lần đánh ra lực công kích nói thật cũng không cao lắm, lại có thể cực kỳ linh hoạt qua lại với sơn tặc hai thanh búa lớn trong lúc đó, dường như linh hầu bình thường hầu như kề sát ở ngọn núi đó. Tặc xung quanh cơ thể quyền trưởng dày đặc nhanh chóng, thay đổi thất thường, chờ Bách Lý Bất Thủ Ước mang theo tả đi tới gần, hắn cũng đã ung dung giải quyết một cái đầy máu sơn tặc, chính mình hầu như có thể nói là không mất một sợi tóc. Này chỉ sợ cũng là cái công phu cao thủ chứ. Không nghĩ tới mới vừa xem xong trang web thông cáo, nhanh như vậy liền gặp phải cao thủ như vậy. Nhìn trái tâm thần thoải mái, trong lòng hô to thoải mái đồng thời, không khỏi âm thầm cảm thán một câu. Hô, người kia cũng rốt cục chậm rãi thu trường, thở phào một hơi, quay đầu lại nhìn về phía tả cùng Bách Lý Bất Thủ Ước. Trời à, thứ này lại có thể là một cái đã cảm tạ đỉnh người lớn tuổi, khuôn mặt có chút cao gầy, giữ lại khá là chói mắt màu trắng râu ria rậm rạp, chỉ là mặt mày xem ra hơi hơi gàn bướng, nghiêm khắc. Ta đi Quy Lão sao? Hình tượng này lập tức liền để tả hiện lên trong đầu ra một cái kinh điển hoạt hình hình tượng, ngoại trừ không có sau lưng mai rùa cùng trên lỗ mũi kính dâm, còn lại địa phương đều như thần tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm hắn kinh ngạc chính là không nghĩ tới toàn thức trò chơi lại có thể để cái này tuổi lão niên người cũng đã tham dự vào, sức hấp dẫn cùng sức ảnh hưởng cũng là thật tâm không nhỏ a, chỉ có điều cái này đại gia tướng mạo trên vấn đề càng thêm không nhỏ. Cao thủ đại gia, ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là trước mang ta bắt khó khăn phó bản thủ giết đại thần Thiết Khẩu Trực Đoạn. Bách Lý Bất Thủ Ước thấy người lớn tuổi nghiêng đầu lại, liền lập tức cười ha ha giới thiệu lên. Đại thần, vị này chính là ta mới vừa quen công phu cao thủ, trong game tên gọi Túy Tại Hoa Giáp Niên, có điều ta vẫn là quen thuộc gọi hắn đại gia. Lão nhân gia, ngươi được, ngươi vừa nãy làm cho quyền pháp môn hộ nghiêm mật, động tác chặt chẽ, trọng tâm lại tương đối thấp, nếu như ta không đoán sai lời nói nên thuộc về nam quyền một mạch chứ. Tả trước tiên được rồi một cái ôm quyền lễ cười hỏi. Ồ, người trẻ tuổi, ngươi cũng hiểu được quyền thuật. Quỳ lão nguyên bản vẫn là một bộ có chút khách khí dáng vẻ, nghe nói như thế, biểu cảm trên gương mặt nhưng lập tức sinh động lên, khá là kinh hỉ nhìn về phía hắn. Chỉ là có thể nhìn ra cái đại khái đến, trên thực tế một chữ cũng không biết. Tả đàng hoàng nói, ồ, Quỳ lão trong nháy mắt lại lộ ra một vệt thất lạc vẻ, thở dài lắc đầu nói. Có điều có thể nhìn ra ta khiến chính là nam quyền một mạch này ở ngươi cái tuổi này trong đám người cũng đã xem như là tương đương có kiến thức. Nói xong, hắn liền không nói thêm gì nữa, quay đầu lại hướng về bên cạnh một cái khác sơn tặc giết đi, tựa hồ là đang dùng phương thức này phát tiết trong lòng kết ốc. Đại thần, ngươi đừng thấy là a, vị đại thúc này tính cách vẫn luôn có chút quái quái, có điều người thực tốt vô cùng, vừa nãy hắn không chỉ cứu ta một mạng, còn miễn phí mang ta thăng cấp, liền đi tiền cũng làm cho ta một người kiếm. Bách Lý Bất Thủ Ước ở một bên giải thích, tả gật gật đầu, nhưng nhìn người lớn tuổi bóng lưng lầm bầm lầu bầu than thở. Chỉ tiếc hắn sắp chết rồi. Ngươi nói cái gì? Bách Lý Bất Thủ Ước nghe xong chính là đáy quần run lên, một mặt kinh ngạc nhìn lại. Tả nhếch lại miệng, lắc đầu nói. Há, không có gì, ta nhiệm vụ cũng là sơn tặc, đồng thời tổ đội giết quái đi cách chương.